Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2431, chương 2431, không tiếc đánh đổi. Người so ta tưởng tượng bên trong còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Thôn lĩnh âm thanh lạnh lùng nói, sự lợi hại của ta, còn có thật nhiều là ngươi không nghĩ tới. Cát Đông Húc vô cùng tùy tiện nói. Mặc kệ ngươi nhiều lợi hại, hôm nay ngươi đều phải trở thành ta trong bụng bữa ăn. Thôn lĩnh âm thanh lạnh lùng nói, mặc kệ ngươi nhiều lợi hại, hôm nay ta tất sát ngươi. Cát Đông Húc đối chọi gay gắt nói, ha ha, bằng ngươi muốn giết ta, thật sự là chuyện cười lớn a. Thôn lĩnh phảng phất nghe được thế giới bên trên hoang đường nhất cười nhạo. Giận quá thành cười nói. Tiếng cười còn vang vọng trên không trung. Thôn lĩnh lần nữa phát động công kích. Hai vị đạo tiên, một vị nửa đạo tiên tại mênh mông trên biển lớn tiếp tục tiến hành kịch liệt chém giết. Thôn lĩnh lần này thế công lại không như lúc trước như vậy mãnh liệt. Càng nhiều hơn chính là khai thác thủ thế. Nhưng quan chiến Viêm Ly mấy người thấy thế lại hai mắt sáng lên. Mặt lộ vẻ vẻ vui mừng. Mà Liễu Hân lại mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, bởi vì lúc này, thôn lĩnh mặc dù thu hồi cái nanh của hắn, nhưng cho cảm giác của bọn hắn lại càng thêm nguy hiểm. Phảng phất một đầu tiềm phục tại chỗ bí mật, tùy tình thì xuất kích mãnh thú, một kích này ra, hẳn là tình thế bắt buộc. Cửu Dương cẩn thận một chút, không cần liều lĩnh, hai người chúng ta hợp lực thực lực thắng qua kẻ này. Chỉ cần kéo tới hắn kiệt lực chính là hắn không làm sao rời đi thời điểm. Liễu Hoàng cũng ngửi được khí tức nguy hiểm, nhắc nhở, vâng, tiền bối. Cát Đông Húc đáp, đôi mắt chỗ sâu lại có nồng đậm sát cơ hiện lên. Chỉ là tạm thời rời đi thì có ích lợi gì? Sau đó, ba người đánh nhau đều trở nên phá lệ bảo thủ cẩn thận. Nhưng ba người tu vi bực nào? Mỗi một kích đưa tới động tĩnh vẫn như cũ có thiên băng địa liệt chi thế. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, ba người trên thân đều có tổn thương. Dưới bầu trời máu miệng càng ngày càng nhỏ, giữa thiên địa tràn ngập huyết vụ càng ngày càng đậm. Hơn 10 ngày đại chiến, thôn lĩnh không chỉ có bị thương, đạo lực cũng hao tổn lợi hại. Mỗi một kích uy lực rõ ràng không bằng lúc trước. Nhưng hắn dưới nách ánh mắt lại càng ngày càng lạnh lẽo. Là lúc này rồi, thôn lĩnh một đôi con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Đột nhiên máu miệng hoàn toàn chuyển hướng Cát Đông Húc. Không chỉ có như thế, nguyên bản càng ngày càng nhỏ máu miệng bỗng nhiên kịch liệt biến lớn. Thậm chí che khuất toàn bộ thương khung, khiến cho nhật nguyệt vô quang, chỉ có huyết sắc một mảnh. Từng đạo thô to dây xích máu lít nha lít nhít từ máu trong miệng rủ xuống mà xuống. Đối với Cát Đông Húc càn quét mà đi, bọn chuột nhắt ngươi dám. Liễu Hoàng thấy thôn lĩnh dĩ nhiên bỗng nhiên thay đổi máu miệng. Đem máu miệng phía sau khổng lồ thân thể hoàn toàn bại lộ tại chính mình biển lửa cùng Chu Tước. Chân Vũ dưới kiếm, không khỏi sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng. Sớm đã kích động hỏa vũ nhấc lên ngập trời biển lửa. Lại thả ra hàng trăm hàng ngàn vũ kiếm thẳng hướng máu miệng. Ý đồ cản trở, Liễu Hoàng, đừng có cho rằng ta chỉ có thôn phệ thần thông. Thôn lĩnh quát lạnh một tiếng. Hai bàn tay to nhô ra. Phân biệt đánh về phía biển lửa cùng Chu Tước chân vũ kiếm. Đại thủ có thể che trời. Phía trên phù văn chớp động. Đạo lực trào lên, một nhiều sợi gân xanh bạo khởi, tựa như từng đầu chập trùng sơn lĩnh, một cái đại thủ chặn biển lửa, một cái đại thủ chặn Chu Tước chân vũ kiếm. Đi chết đi, Liễu Hoàng gầm thét, ngập trời biển lửa đột nhiên biến thành một con màu son hỏa điểu. Tản ra phần thiên diệt địa khủng bố nhiệt độ, màu son hỏa điểu kích động lấy cánh chim. Như là một đạo hỏa hồng lưu tinh vạch qua bầu trời. Vọt tới ngăn trở nó đường đi đại thủ. gần như đồng thời hàng trăm hàng ngàn vũ kiếm như dòng lũ hội tụ vào một chỗ. Hóa thành một thanh thiêu đốt lên hừng hực liệt diễm kình thiên cự kiếm. Cự kiếm lưỡi kiếm vô cùng sắc bén, ầm ầm vạch qua bầu trời. Đối với ngăn trở nó đường đi một cái khác đại thủ chém giết mà đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Tương đối với cái kia che trời đại thủ, bất quá như hạt vừng giống nhau lớn màu đỏ hỏa điểu vậy mà thoáng cái đánh xuyên che trời đại thủ. Liền đột nhiên nổ tung, tại che trời đại thủ phía trên lưu lại một cái nhìn thấy mà giật mình đại động. Phía trên cái hang lớn máu thịt be bét, máu tươi dâng trào, nhiều đám hỏa diễm đang thiêu đốt, khói đen ứa ra. Che trời đại thủ không chịu nổi cái này to lớn đau xót. Tại không trung một trận loạn chiến, nhanh chóng thu về, nhưng cái kia màu đỏ hỏa điểu lại thế đi không ngưng. Tiếp tục như một viên xẹt qua thương khung lưu tinh, đối với máu miệng quán không mà đi. Liễu Hoàng, ngươi mơ tưởng xấu ta chuyện tốt. Ngay tại màu đỏ hỏa điểu tiếp tục phá không mà đi lúc, lại một con che trời đại thủ nhô ra. Đối với màu đỏ hỏa điểu đập mà đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Màu đỏ hỏa điểu lần nữa kích xuyên bàn tay to. Tại lòng bàn tay lưu lại một cái máu thịt be bét hang lớn. Mặt trên còn có nhiều đám hỏa diễm đang thiêu đốt. Nhưng theo màu đỏ hỏa điểu kích xuyên cái thứ hai đại thủ, cũng theo đó hóa thành điểm điểm hỏa tinh biến mất không thấy gì nữa. Tại màu đỏ hỏa điểu liên tiếp đụng xuyên hai bàn tay to, trọng thương đại thủ thời khắc, hàng trăm hàng ngàn chu tước chân vũ hợp thành cự kiếm cũng hung hăng đánh xuống. Cong, cong, cong, từng cây ngón tay dồn dập bị đánh đoạn, như từng tòa sơn phong giống nhau từng ngày rơi xuống, đâm vào biển rộng, ngón tay bị đánh đoạn địa phương, máu tươi phóng lên tận trời. Hình thành từng đạo cột máu, không nói ra được hùng vĩ cùng máu tanh. Đại thủ bị cắt năm ngón tay, bị đau thu hồi, nhưng kình thiên cự kiếm vẫn như cũ chém giết hướng về phía trước. Lại một cái đại thủ nhô ra, đối với kình thiên cự kiếm đập mà đi, lại là năm đạo cột máu phóng lên tận trời. Năm cái như núi non ngón tay rơi vào biển rộng, đứng sững trên biển lớn. Nhưng kình thiên cự kiếm cũng vì vậy sụp đổ, hóa thành từng mảnh quang mang ảm đạm lông vũ bay lả tả bay xuống bầu trời. Thôn lĩnh lần này thật sự là dốc hết vốn liếng, dĩ nhiên liên tiếp bị phế bốn bàn tay. Ứng Lệ nói, hắn có thôn phệ thần thông, có thể luyện hóa hết thảy tinh huyết nguyên khí cho mình dùng. Cửu Dương Tiểu Nhi một thân tinh huyết nguyên khí loại nào bành trướng tinh thuần. Hắn như thôn phệ luyện hóa hắn, không chỉ có thể báo giết con đại thù, mà lại những tổn thất này cũng tất nhiên toàn bộ bổ hồi. Thậm chí tu vi còn có thể tinh tiến một chút, tuyệt đối là đáng giá. Viêm Ly nói, tuy nói là giá trị, nhưng nguy hiểm này cũng lớn. Một khi hắn lần này không thể thành công thôn phệ Cửu Dương, như thế bị trọng thương, vậy cũng chỉ có bỏ chạy phần. Tổn thất kia có thể liền không là bình thường lớn. Chu Cổ nói, lần này thôn lĩnh thà rằng giao bên trên thảm trọng như vậy đánh đổi. Toàn lực thi triển thôn phệ thần thông đối phó Cửu Dương, hẳn là còn không thể thôn phệ hắn. Xích Hỏa không tin nói. Chỉ nói là cái này lời nói lúc, hai mắt của nàng nhìn chằm chằm không trung, thực sự là Cát Đông Húc vừa rồi biểu hiện quá kinh diễm. Nàng đối với thôn lĩnh một kích này cũng không có 10 phần lòng tin. Quan chiến đạo tiên cường điệu điểm đều tại thôn lĩnh phải chăng có thể thôn phệ Cát Đông Húc. Nhưng về sau lần lượt chạy tới lợi hại chân tiên. Sự chú ý của bọn họ điểm lại đều tại cái kia 10 con như núi non giống nhau đứng sững trên biển. Cả ngón tay, cái này 10 ngón thế nhưng là thượng phẩm đạo tiên tàn chi huyết nhục a. Nếu có thể mang về, mặc kệ là trực tiếp dùng ăn, vẫn là luyện hóa thành tiên đan, đều là siêu cấp vật đại bổ. Nếu là chôn vào sơn môn bên trong, Sơn môn tất nhiên rất nhanh liền tiên khí giạt rào, trở thành tu hành tiên cảnh. Suy suy suy, tại Liễu Hoàng toàn lực xuất kích, ý đồ ngăn cản thôn lĩnh thôn phệ Cát Đông Húc, quan chiến người tâm tư dị biệt thời khắc. Cát Đông Húc tựa hồ cũng đã nhận ra to lớn hung hiểm. Một bên cấp tốc bay ngược, một bên nhấc lên ngập trời biển lửa đối với từng đạo hướng hắn vung đánh mà đến dây xích máu trào lên mà đi, nhưng thôn lĩnh lần này không để ý trọng thương, cũng muốn toàn lực thi triển thôn phệ thần thông đối phó Cát Đông Húc. Cái kia dây xích máu uy lực loại nào to lớn, liền ngay cả trời cũng phảng phất có thể bị trực tiếp quét băng liệt. Kim ô hỏa biển mặc dù thiêu đến từng đạo dây xích máu huyết khí bốc hơi, nhưng căn bản là không có cách chân chính đưa chúng nó thiêu hủy. Từng đạo dây xích máu rất nhanh liền như quái thú đầu lưỡi đuổi kịp Cát Đông Húc. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.